Chương 589, khu xử tổ thần bia. Tịch Thiên Dạ đem phệ linh ma viên quăng bay đi về sau, liền bước ra một bước, hướng Hắc Bạch Thần Cung bên trong bước đi. Đường bên trên cơ bản không có hắn địch, nhưng phàm đến đây ngăn trở Thâm Nguyên ma tộc toàn bộ đều bị Tịch Thiên Dạ trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Mấy cái chớp mắt Tịch Thiên Dạ liền xuất hiện tại Lam Mị ma nữ trước mặt, đứng tại Hắc Bạch Thần Cung thần bí nhất không gian đặc thù bên trong. Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn ngăn trở ta? Lam Mị nhàn nhạt nhìn Tịch Thiên Dạ, băng lam trong con mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Tại Tịch Thiên Dạ buộc phát ra làm nàng đều không tưởng tượng được lực lượng về sau, nàng liền biết được Tịch Thiên Dạ tới đây sợ không phải là vì cầu tình mà đến. Lam Mị, buông tay đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Dựa vào cái gì, ta vì nắm thủy ma tổ xào cứu ra ngoài, âm thầm mưu tính đến mấy năm, ngươi nói buông tay liền buông tay. Lam Mị mặt không thay đổi no y, nàng mục đích lớn nhất tự nhiên không phải là vì cứu Vân Mặc cổ thần, mà là vì nắm thủy ma tổ xào mang đi. Có thủy ma tổ xào tại nàng liền có thể tại thái hoang thế giới bên trong cắm rễ, sau đó từng bước phát triển ra thế lực của mình. Tịch Thiên Dạ, ngươi tốt nhất đừng ngăn cản ta, nếu không đừng trách ta không khách khí, lực lượng của ngươi bây giờ căn bản là không có cách cùng ta đối kháng. Lam Mị băng lãnh nói, ngươi quá tự tin. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, vẫn như cũ từng bước một đi lên phía trước. Lam Mị tu vi hoàn toàn chính xác rất cao. Đặt ở Thiên Lan di tích bên trong đã không thuộc về người thường có thể hiểu được phạm chủ. Nhưng hắn đột phá đến Nguyên Anh kỳ về sau, há lại sẽ sợ nàng? Tịch Thiên Dạ, thủy ma tổ xào đã kích hoạt, ngươi dù cho có thông thiên chi năng cũng không cách nào đem nó chấn áp trở về, ngươi hẳn là biết được, không có gì ngoài các ngươi nhân tộc thần linh đến đây, ai tới đều đã vô lực hồi thiên. Ngươi nếu là thức thời, liền lập tức trở về tổ thành, những bằng hữu kia của ngươi ta cũng cho phép ngươi mang đi. Lam Mị thản nhiên nói, dưới cái nhìn của nàng Thiên Lan di tích toàn cục đã định, ai tới cũng không cách nào cải biến kết cục sau cùng. Trận chiến ngày hôm nay xem ra không thể tránh né. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, không để ý tới Lam Mị khuyên cáo, bước ra một bước trong nháy mắt phóng lên tận trời, một khí thế bàng bạc từ trên người hắn buộc phát ra, một quyền hướng Lam Mị đánh tới. Lam Mị đuôi lông mày cau lại, nhìn Tịch Thiên Dạ lạnh như băng nói, tốt ngươi cái Tịch Thiên Dạ. Lại dám hướng ta ra tay, vậy cũng đừng trách bản cung không khách khí. Lam Mị trong lòng thịnh nộ, cũng là tay ngo cờ hướng phía trước vỗ, một cái hư ảo trưởng ấn hướng Tịch Thiên Dạ đánh tới, mặc dù vẹn vẹn chỉ là đơn giản một trưởng, không có thi triển cái gì cao thâm thánh thuật cùng bí pháp, nhưng dưới cái nhìn của nàng tu vi của mình, một trưởng đã có thể đem Tịch Thiên Dạ đánh lui. Nhưng mà làm nàng không ngờ tới là, làm bàn tay của nàng cùng Tịch Thiên Dạ nắm đấm đụng vào nhau thời điểm. Nàng trưởng ấn trong nháy mắt liền nổ tung tiêu tán, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng hướng nàng vọt tới, đem nàng đánh bay ra ngoài. Lam Mị thân ảnh hướng về sau tung bay, vẫn như cũ ưu nhã bình tĩnh, nhưng băng lãnh sắc con ngươi lại là co rụt lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Tịch Thiên Dạ. Một quãng thời gian không thấy, Tịch Thiên Dạ tu vi thế mà trở nên mạnh mẽ như thế. Thậm chí, nàng đều có chút thấy không rõ, cao thâm mặt chắc. Tịch Thiên Dạ, xem ra ngươi tại Thiên Lan di tích bên trong kỳ ngộ không nhỏ. Lam Mị thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, nàng biết được Tịch Thiên Dạ lai lịch tương đương huyền bí, ở kiếp trước thân phận thậm chí khả năng không kém nàng. Nhưng cường đại tới đâu thân phận, tại không có đủ nhiều tài nguyên dưới tình huống cũng không có khả năng trong thời gian ngắn tu luyện tới trình độ như vậy. Nàng có thể có này tu vi, cũng là thôn phệ hàng loạt thâm nguyên ma giới cao dài tài nguyên mới tu luyện. Tịch Thiên Dạ đánh lui Lam Mị sau liền thay thế Lam Mị vị trí, đứng ở tổ thần bia phía trên, áo trắng tung bay. Ta không muốn làm khó ngươi, chính ngươi đi thôi. Tịch Thiên Dạ nhìn Lam Mị no y, Lam Mị cũng chỉ là viên mãn cảnh thánh giả mà thôi. Hắn đột phá tới chân chính Nguyên Anh kỳ về sau, Lam Mị đã không cách nào cùng hắn đối kháng. Tịch Thiên Dạ, ngươi cũng không phải Thiên Lan gì tích người, vì sao muốn trăm phương ngàn kế tới ngăn cản ta? Lam Mị trầm mặt, chẳng biết tại sao. Tịch Thiên Dạ hành vi để cho nàng tương đương sinh khí. Ta chỉ là không nghĩ sinh linh đồ thán mà thôi, thả cái kia Vân Mặc cổ thần ra ngoài, chắc chắn đại địa nhuốm máu, nhân tộc cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó, kỳ thật các ngươi ma tộc tính cách ta vẫn luôn không phải hết sức ưa thích. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ma tộc không cần ngươi ưa thích, Tịch Thiên Dạ, ngươi không phải chúa cứu thế, thiên hạ này cũng không phải ngươi nói tính, ngươi không có khả năng kia tới bảo vệ ai. Hiện tại ta liền để ngươi biết được ma tộc lợi hại. Lam Mị nghe Tịch Thiên Dạ nói hắn không thích ma tộc, đôi mắt lạnh lẽo, tương đương nổi nóng, một cỗ cường đại khí tức theo trên người của nàng bộc phát ra. Chỉ thấy tổ thần chiếu thư theo trong tay của nàng bay ra, hướng về Tịch Thiên Dạ chấn áp tới. Nàng không có chút gì do dự, trực tiếp liền thi triển ra tổ thần chiếu thư lực lượng. Ở kiếp trước là ma tộc tổ thần, nàng tự nhiên đã nhìn ra Tịch Thiên Dạ tu vi thâm bất khả chắc, chỉ dựa vào nàng lực lượng của mình sợ không cách nào tới địch nổi. Tổ thần chiếu thư phóng xuất ra vô tận thần quang, nắm toàn bộ thiên lan thế giới đều chiếu sáng, Tịch Thiên Dạ chỗ khu vực, hết thể pháp tắc cùng quy tắc dồn dập biến mất. Tổ thần chiếu thư ẩn chứa tổ thần vô thượng vĩ lực, một khi thi triển đi ra dù cho đại thế giới quy tắc đều sẽ bị áp chế, tại như thế lực lượng trước mặt đừng nói thánh nhân cảnh tu sĩ, dù cho đế cảnh tu sĩ đều hết sức khó chạy thoát. Lại là tổ thần chiếu thư. Hắc Bạch thành chủ sắc mặt tương đương khó coi. Tại tổ thần chiếu thư trước mặt căn bản là không cách nào lực địch, tại lợi hại cường giả cũng không cách nào cùng tổ thần chiếu thư đối kháng đi. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, cũng là không có kinh hoàng, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh bình tĩnh. Cái kia tổ thần chiếu thư phía trên có Lam Mị khí tức dấu vết, hiển nhiên cái kia chiếu thư chính là chính nàng đã từng lưu lại bảo vật. Nếu là đổi thành mặt khác tổ thần chiếu thư, dùng tu vi hiện tại của nàng căn bản là không có cách khu xử. Tịch Thiên Dạ, ngươi từ bỏ chống lại Zoiha. Lam Mị khỏe môi nhếch lên, con ngươi xinh đẹp bên trong hơi có chút đắc ý, ngươi tu vi mạnh hơn lại như thế nào, có thế làm sao nàng bảo vật rất nhiều. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười nhạt một tiếng, chân phải hướng tổ thần bia phía trên giẫm một cái, sau một khắc, tổ thần bia phóng xuất ra ánh sáng vô lượng mang, quang mang kia không kém chút nào tại tổ thần chiếu thư, trong nháy mắt liền đem tổ thần chiếu thư hình thành hư vô lĩnh vực và nát. Lam Mị biểu lộ cứng đờ, có chút không thể tin nhìn Tịch Thiên Dạ nói, ngươi có thể khu xử Thương Quỷ Lão tặc tổ thần bia. Tổ thần bia chính là Thương Quỷ Lão bất tử luyện chế ra tới chi bảo, nếu không cũng không có khả năng chấn áp lại thủy ma tổ xào. Nếu là nắm tổ thần bia lực lượng phóng xuất ra, tự nhiên có thể cùng nàng tổ thần chiếu thư địa vị ngang nhau. Nhưng làm tổ thần chi bảo, khu xử nó há lại đơn giản như vậy. Toàn bộ thiên lan di tích bên trong có lẽ chỉ có thiên lan thần nữ có khả năng làm đến. Dù cho nàng cùng Vân Mặc cổ thần đều không thể khu xử Thương Quỷ Lão tặc lưu lại bảo vật. Một kiện tử vật mà thôi, có gì không thể khu xử? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn tu luyện Thái Thượng Trường Sinh Quyết dung hợp bách gia chi trường sở trường của trăm nhà, bao hàm toàn diện, vô luận cái gì bảo vật đều sẽ không kháng cự lực lượng của hắn. Đợt, mới có một C.